Bạn thân mến, bạn đang lắng nghe tập 12 của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Phương Vân. Hôm nay sức khỏe của mình không được tốt lắm nên là giọng hơi bị khàn, mong là các bạn thông cảm nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng Đồng chăm chú lắng nghe, cô không dám để sót một chữ nào. Thụy Miên là con gái nuôi của ông bà mẹ dì Miên con chết vì tai nạn. Mẹ của Thụy Miên lại là bạn thân của bà. Vì vậy bà quyết định nhận nuôi Thụy Miên, thay bà mẹ con bé chăm sóc, nuôi nấng dạy dỗ con bé nên người. Dì Miên con và Thiên Hĩa có tình cảm với nhau, mặc dù ông bà không ngăn cản nhưng cũng không đồng ý. Thụy Miên là cô gái tốt nhưng con bé không nói được vì cú sốc tâm lý lúc bà mẹ mỉm hết. Mà một người phụ nữ không thể nói sẽ không thể quản lý gia đình được. Đặc biệt đây lại chính là nhà họ Hoàng. Vậy nên khi Thế Thịnh được sinh ra đời, ông nội con chỉ có thể hứa sẽ để Thế Thịnh được ưu tiên trong quyền thừa kế. Còn vị trí trưởng mẫu của Thụy Miên, ông bà không thể cho con bé được. Bà nội Hoàng như rơi vào hồi ức. Dì Miên con rất hiểu chuyện, con bé cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, kể cả là giành quyền lợi cho Thế Thịnh. Cũng vì sự áy náy với Thụy Miên nên Thế Nghĩa mới hứa với con bé sẽ để cho Thế Thịnh sau này trở thành phù thất đời tiếp theo, mặc cho sau này nó có bao nhiêu đứa con trai đi nữa. Đổi lại vị trí trưởng mẫu của nhà họ Hoàng, Thụy Miên mãi mãi không thể ngồi lên được. Con bé Thụy Miên đồng ý, sau đó Thế Nghĩa cưới Ngảo Sương, sinh ra Duy Hiền và anh em Duy Kiên. Còn thầy đấy, dì Miên con sống cả đời ở nhà họ Hoàng này nhưng lại chưa từng có được danh phận gì đàng hoàng. Vì quá thương cho mẹ con Thụy Miên, lại sợ sau này Thế Nghĩa sẽ đổi ý. Vậy nên, ông nội của Thế Thịnh trước khi chết đã bắt Thế Nghĩa phải hứa sẽ để Thế Thịnh trở thành người thừa kế đời tiếp theo. Chỉ cần bà còn sống thì Thế Thịnh chắc chắn sẽ trở thành phu thất, không ai giành của thằng bé được. Đồng Đồng như hiểu ra hết tất cả mọi chuyện, mãi đến giờ cô mới biết lý do vì sao dì Miên sinh ra Thế Thịnh trước mà lại phải ngậm ngùi chịu làm bé. Cô nhìn bà nội Hoàng không biết nói gì ngoài ấp úng vài chữ. Bà nội, con... Bà nội Hoàng là người từng trải, bà biết cô đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nên còn ngỡ ngàng. Bà cũng không ép gì cô, chỉ nghiêm túc nói với cô. Đồng Đồng, sau này chỉ có thể trông cậy vào con ở bên cạnh Thế Thịnh, mong con yêu thương thằng bé, chăm sóc và bảo vệ thằng bé giống như những gì mà thằng bé đang làm với con. Đồng Đồng cảm nhận được sự thật trong lời nói của bà nội Hoàng, cô cũng không chần chừ thêm, liền gật đầu đồng ý với bà. Bà nội yên tâm, con sẽ luôn đối xử tốt với Thế Thịnh, anh ấy là tất cả của con sẽ không để ai đụng đến anh ấy, con hứa. Trên môi bà nội Hoàng lúc này mới nở được nụ cười mãn nguyện, bà nói với Đồng Đồng. Có được lời hứa này của con, bà yên tâm rồi. Cảm ơn con, Đồng Đồng. Đồng Đồng vì còn phải đi làm nên cô xin phép rời đi trước. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Phú Hà và bà nội Hoàng. Phú Hà pha thêm nước nóng và ấm trà, Phú dịu giọng hỏi. Bà chủ, bà hoàn toàn tin tưởng cô Đồng rồi à? Bà nội Hoàng chỉ vào vai mình, ý bảo Phú Hà xoa bóp vai cho bà. Nhà mát hưởng thụ cảm giác dễ chịu, bà nội Hoàng nhàn nhạt trả lời. Thế Thịnh đã nói như vậy, tôi có muốn không tin tưởng thì cũng không được. Nhưng chẳng phải Phú rất thích con bé này à? Sao lại hỏi tôi như vậy? Phú Hà cười cười. Tôi thích cô Đồng thì có là gì, chủ yếu là bà chủ có thích cô ấy hay không thôi. Vậy Phú nói tôi nghe xem, Đồng Đồng có chỗ nào nên thích? Phú Hà cũng không dè chừng, Phú ấy liền trả lời. Cô Đồng ngoại trừ có một yếu điểm về thân phận ra thì còn lại đều là ưu điểm sơ tốt. Tôi cũng không thấy cô ấy có gì không đáng để thích. Một cô gái xinh đẹp, ưu tú, thông minh, nhạy bén. Tôi là phụ nữ thì tôi cũng thích, huống gì là cậu hai, hả bà chủ? Bà nội Hoàng khẽ cười. Thì cái yếu điểm đó cũng chính là một chút làm cho người ta không thích con bé. Tôi cũng là như vậy. Nhưng sau chuyện của Tiểu Huyệt, tôi cũng dần ngộ ra là tôi đã già, không bị lại với đám trẻ thời nay. Phú thầy đấy, để tôi mà tụi nó cũng muốn lợi dụng. Tôi không còn đủ minh mẫn để chạy theo cái đám trẻ này nữa rồi. Đáng lý tôi nên giống như trước, không liên can vào việc tình cảm của bọn nhỏ. Vậy thì đã không đẩy cha con thề nghĩa vào tình huống khó khăn. Sau này cứ để bọn nhỏ tự giải quyết với nhau, chỉ cần tụi nó muốn là được, tôi sẽ không có ý kiến. Phú Hà cũng mừng vì bà nội Hoàng đã thông suốt được vài chuyện. Bà nói: nên như vậy thưa bà chủ, tôi và bà đều đã già, nói không lại, làm cũng không bị kịp các cô các cậu trẻ tuổi. Chẳng qua là tôi rất thích cô Đồng, cũng hy vọng cho cô Đồng và cậu hai được hạnh phúc. Nếu cậu hai có thể dễ dàng ngồi lên được vị trí phu thất, vậy thì cái danh trưởng mẫu nhà họ Hoàng, cô Đồng ắt hẳn sẽ làm rất tốt. Bà nội Hoàng khẩn cầu: tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng bà chủ, có chuyện này tôi vẫn hơi thắc mắc. Phú hôm nay cũng ấp úng với tôi nữa à? Có chuyện gì thì Phú cứ nói đi, tôi với Phú xa lạ chỗ nào nữa đâu. Phú Hà nghi nghĩ một lát, bà ấy mới quyết định hỏi: về chuyện mấy lọ mử kia, bà chủ định cho qua chuyện luôn hay sao? Tôi không thấy bà nhắc lại nữa. Bà nội Hoàng lúc này mới nhẹ mở mắt. Bà phơi tay ý bảo Phú Hà không cần xoa vai cho bà nữa. Bà tự rót cho mình một tách trà, hơ vào một y nước, bà mới nghiêm giọng trả lời: không thể gây thêm chuyện nữa, với lại tôi cũng không chết. Phú Hà không cam lòng: nhưng mà... Bà nội Hoàng đột nhiên thở dài, cắt ngang lời của Phú Hà: cũng là ân oán nối tiếc, tôi không làm lớn chuyện lọ mực là vì muốn để lại cho Thế Thịnh một con cờ tốt. Chỉ sợ là con đường sau này Thế Thịnh phải đi e là sẽ rất gian nan. Cầu tổ tiên họ Hoàng phù trợ cho thằng bé. A Di Đà Phật. Nhà họ Hoàng hôm nay có bữa tiệc nhỏ, là tiệc họp mặt của hai nhà họ Hoàng và họ Vương. Ông chủ Hoàng vốn không thích gặp gỡ, nhưng đột nhiên nói cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Vương thì cũng không được. Bởi thạc sĩ, ông đành phải đồng ý mở tiệc rượu nhỏ, cả Thế Thịnh cũng phải về sớm để ăn bữa cơm. Đồng Đồng không hợp với mẹ con Quỳnh Hoa, hơn nữa cô lại có việc bận ở công ty, vì vậy hôm nay cô sẽ không ăn cơm tối ở nhà. Thay vì ngồi nhìn bà Nguyên và Quỳnh Hoa cười cười nói, cậu thêm bà Sương phụ họa, cô thảo ở lại công ty tăng ca, ăn cơm hộp, uống trà sữa, còn thấy có ý nghĩa với cuộc đời này hơn. Cả công ty của Đồng Đồng đều đang tăng ca vì dự án thương hiệu sắp tới của DK. Sau khi làm xong việc, Sếp Tuấn có mời mọi người ở lại ăn đêm, tiện thể là uống vài lon khi lệ tinh thần nhân viên. Sếp Tuấn hôm nay không biết là bị bổ đá hay là bị vợ chửi mà lại uống nhiều đến mức say bí tỉ. Bọn cô phải dìu ông ấy xuống sảnh, nửa đường đi còn hò hét loạn cả lên. Đồng Đồng đi theo phía sau Sếp Tuấn, mọi người đang bắt xe nên cô phải canh chừng Sếp Tuấn, tránh cho ông ấy ngã xuống đất. Sê Tuấn nhìn thấy Đồng Đồng đang đứng phía sau, ông đột nhiên cười nói với Đồng Đồng: cô Đồng đây rồi, tôi tìm cô mãi. Đồng Đồng vịn tay Sê Tuấn, cô dìu lấy ông, lại hỏi: tôi đi sau sếp nãy giờ mà, sếp tìm tôi có chuyện gì không? Sê Tuấn nhăn mày nhìn cô, ông đứng gần như không vững, nói mấy lời rất khó hiểu: tôi là muốn xin lỗi cô Đồng, cũng tại vì tôi ham hư vinh nên xẻ chút làm hại cô Đồng. Bữa nay gặp được cô ở đây, Tạ Tuấn tôi xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho tôi. Tôi còn à mẹ già, vợ con bé bỏng, không thể bị mất việc được. Cô Đồng hiểu cho tôi không? Cô Đồng phải hiểu cho tôi. Đồng Đồng ngơ ngác nhìn Sê Tuấn, cô tò mò: Sê Tuấn, ông xê quá rồi phải không? Ông nói cái gì vậy? Ông xin lỗi tôi chuyện gì? Sê Tuấn đứng hết vững, người ông ngả nghiêng siêu vẹo, nhưng vẫn cố nói với Đồng Đồng: cô Đồng, tôi rất sợ Hoàng Tổng nhà cô. Cô làm ơn đừng nói lại với cậu ấy là tôi nghe theo lời vợ của Lão Vương mà gài cô đến phòng bao của Lão Đạt hôm đó. Tôi đã nói với cô, tôi cũng là hết cách. Ai cũng là người có quyền, một kẻ tầm thường như tôi không chống lại nổi. Đồng Đồng nghe đến ba chữ vợ Lão Vương, cô sợt mình, hai mắt nhìn chằm chằm Sếp Tuấn. Cô hỏi gốc: Sếp nói là bà Nguyên, vợ của Lão Vương, là mẹ của Quỳnh Hoa. Sê Tuấn lắc đầu lia lịa: tôi chẳng biết con gái bà ấy tên gì, Tôi chỉ biết là bà ấy tên Nguyên, vợ của Lã Vương. Bà Nguyên là bạn thân của mẹ chồng cô đó, cô Đồng. Đồng Đồng đột nhiên nở nụ cười nhạt nhẽo. Ra là vụ của lão đản lần trước vẫn còn có người ở sau chỉ đạo. Xem ra là cô hiền lành với mẹ con Quỳnh Hoa quá rồi nhỉ. Chắc chưa giờ bọn họ chửi cô là đồ ngu dốt không biết gì. Chắc là thế rồi. Đồng Đồng giao xếp Tuấn lại cho mọi người. Cô bảo có việc về trước, không tiễn mọi người được. Đồng Đồng đón xe về lại nhà. Đứng trước cổng nhà họ Hoàng, cô lấy điện thoại ra gọi cho Thế Thịnh. Cô muốn thông báo cho anh một tiếng trước khi hành động. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Thoáng chốc cô còn nghe thấy được tiếng cười cười nói bên trong điện thoại. Ừ, em về chưa? Anh đến đón em. Đồng Đồng nhìn vào trong sân, cô cười cười hỏi anh. Thịnh, có người làm sai với em. Em muốn đánh họ cho hả giận thì có được không? Thế Thịnh đang ngồi trong phòng ăn. Anh không nhịn được sự ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Cũng quên mất là có gia đình Quỳnh Hoa đang ngồi ở đây. Anh lớn tiếng hỏi. Đánh người? Đồng Đồng gật đầu. Phải, em muốn đánh người. Thế Thịnh nhận ra là mình hơi thất thố trước ánh nhìn tò mò của mọi người. Anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Đồng Đồng, có chuyện gì? Em đang ở đâu? Đồng Đồng từ từ tiến vào trong sân. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ hỏi câu hỏi của cô. Thịnh, anh có thể chống lưng cho em được không? Thế Thịnh cực kỳ lo lắng. Anh hỏi gấp. Đồng Đồng, em đang ở đâu? Anh đến đón em trước, rồi em muốn đánh ai cũng được. Anh bắt người lại cho em đánh. Đồng Đồng đột nhiên nở nụ cười, trong lòng cô cảm thấy hết sức thỏa mãn. Em đang trước sân, sắp vào nhà rồi. Em hỏi lại anh lần nữa. Em đánh người, anh chống lưng cho em được không? Thế Thịnh khựng bước chân, anh như suy nghĩ ra chuyện gì đó, cũng không còn vội vàng gấp gáp nữa. Khóe môi đột nhiên nâng nhẹ lên, đôi môi mỏng hồng nhuận như nở nụ cười, giọng điệu nhu thuận mà đanh thép. Đồng Đồng, anh sinh ra là để chống lưng cho em. Một chữ thôi, đánh. Đồng Đồng bước vào phòng ăn, cô nhìn quanh một vòng, xác định được mẹ con bà Nguyên đang ngồi ở đâu. Cô mới tính toán tiếp bước hành động cần làm tiếp theo. Thế Thịnh vừa nhìn thấy Đồng Đồng bước vào, anh liền đứng dậy đi vòng đến gần phía cô. Mặc dù không đi đến chỗ cô, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cô, xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Cũng giống như lời anh vừa nói, anh có mặt ở đây là để chống lưng cho cô, không can thiệp vào quá trình cô gây tội, nhưng nhất định sẽ thay cô giải quyết gọn gẽ hậu quả mà cô để lại. Đồng Đồng là kiểu người nói được làm được. Bản tính trước kia của cô là do gia đình và Thế Thịnh chiều hư. Trước khi gặp Thế Thịnh, tính tình của Đồng Đồng đã vô cùng mạnh mẽ. Sau này khi ở bên cạnh anh dung túng cho cô còn cường bá hơn thế này nhiều. Chẳng qua bây giờ cô đã trưởng thành, cũng không còn nông nổi như lúc trẻ nữa. Bản tính cường hạnh cũng được tiết chế hơn rất nhiều. Nhưng không vì thế mà cô chịu được thiệt thòi khi bị người ta hãm hại. Hôm nay dù có Thế Thịnh hay là không có Thế Thịnh thì với bản tính của cô cũng phải cho mẹ con bà Nguyên một bài học, cô mới cảm thấy vừa lòng. Còn hậu quả sau đó thế nào, cô cũng cam tâm chấp nhận. Đồng Đồng bỏ túi sách xuống bàn, trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô xàn tay áo đi đến chỗ bà Nguyên đang ngồi. Không nói không rằng, cô túm búi tóc của bà Nguyên rồi kéo ngược ra đằng sau, lôi bà ta ra khỏi ghế. Bảo Huyên trước là kinh ngạc, sau là hoảng loạn. Quá bất ngờ không kịp trở tay nên cứ thế chơi với bị Đồng Đồng kéo đi. Mà những người đang ngồi trong phòng ăn cũng giống như bà Huyên. Đồng Đồng hành động quá nhanh, bọn họ cơ bản là không thể ngăn cản kịp. Đồng Đồng túm tóc Bảo Huyên, cô ghi rất mạnh, lôi bà ta sành sạch ra khỏi phòng ăn. Mọi người lúc này mới giật mình phản ứng trước hành động của Đồng Đồng. Nhưng chưa kịp ngăn lại đã bị Thế Thịnh chặn ngang trước mặt. Anh quyết không cho ai đụng đến Đồng Đồng. Quỳnh Hoa há hốc mồm nhìn mẹ mình bị Đồng Đồng lôi đi. Cô ta gào ầm lên. Anh Thịnh, anh nhìn Đồng Đồng, anh còn không cứu mẹ em sao? Duy Hiền không lo cho bà Huyên, anh ta chỉ tò mò hỏi về Đồng Đồng. Anh hai, Đồng Đồng sao vậy? Thế Thịnh vẫn trụ vững sửng sững, hai tay anh khoanh trước ngực, nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn Quỳnh Hoa. Chú hỏi Quỳnh Hoa xem mẹ con cô ta đã làm gì Đồng Đồng. Nghe nói, hình như có liên quan đến chuyện của Lão Đạt. Hai chữ Lão Đạt khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Duy Hiền cũng dần dần hiểu ra được vấn đề. Anh ta suy nghĩ một chút, cuối cùng lại chọn về phe của Thế Thịnh, quyết chống trả gia đình Quỳnh Hoa đến cùng. Nhờ có sự ngăn cản của anh em Thế Thịnh mà Đầu Đồng lôi Bảo Nguyên về phòng không một chút khó khăn nào. Bảo Nguyên bị tụm tóc lôi đi, Đầu Đồng ghì tóc bà ta rất chặt, cơ bản là không có đường cho Bảo Nguyên phản kháng lại. Bảo Nguyên bị kéo vào phòng ngủ dành cho khách, Đầu Đồng để ngã bà ta ra đất, cũng không quên khóa chặt cửa để ngăn không cho người ngoài chạy vào can ngăn. Dưới ánh mắt hoảng loạn cùng giận dữ của bà Nguyên, Đầu Đồng cười khẩy nói với bà ta. Bà ngạc nhiên cái gì? Lúc bà hại tôi, bà có ngạc nhiên như vậy không? Bà Nguyên gào ầm lên. Cô điên này, mày muốn cái gì? Đầu Đồng lúc này cũng chẳng còn giữ được sự tử tế. Cô đi nhanh đến đạp vào bụng bà Nguyên, sau đó leo hẳn lên bụng bà ta ngồi lên. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng đau đớn của bà Nguyên, Đầu Đồng không ngần ngại, phung tay đấm từng cái thật mạnh vào ngực, vào bụng bà ta. Cô gằn từng tiếng. Bà sống được đến giờ này là dựa vào cái chó gì vậy? Dựa vào cái chó gì mà bà muốn hại ai thì hại? Bà là người có phí quá không? Đồ chó chết. Bà Nguyên trông đỡ không được cơn tức giận của Đồng Đồng. Trước kia lúc cô đánh bà ta, nhưng lý trí cô vẫn cần giữ được sự bình tĩnh. Còn bây giờ, lý trí, lý tưởng gì đó đều hoàn toàn mất sạch. Ngoài sự uất ức và giận dữ ra, Đầu Đồng không còn nghĩ được cái gì khác nữa. Mẹ kiếp, bà muốn Lão Đạt chơi tôi thì bà mới thấy vừa lòng đúng không? Bà cũng là phụ nữ, bà cũng có con gái, sao bà lại khốn nạn như vậy? Chó chết, bà đụng nhầm người rồi. Vừa gào cô vừa đánh, không đánh vào mặt, không đánh vào chỗ hở, nhưng đánh vào chỗ hiểm. Đánh tới tấp, đánh hết sức mình. Bảo Nguyên ngoài đỡ đạn ra thì không hề có được cơ hội phản kháng. Lê Đồng, mày điên rồi, còn chó cái, mày buông tao ra, buông. Đầu Đồng cười lạnh, cô cuộn tròn nắm tay, đấm mạnh vào eo Bảo Nguyên, cổ quát. Mày mới là con chó cái loại khốn nạn như mày, nếu tao không đánh, thì trước sau gì thiên hạ cũng đánh. Nếu đã như vậy, thì để tao mở hàng, kiểu gì cũng đắt như tôm tươi cho mà xem. Bảo Nguyên sủng tay che mặt, che đầu, bà ta bị đánh đến mức thảm hại, nhưng miệng mồm vẫn còn đầu ác lắm. Mày, sao Lão Đạt không chơi chết mày đi? Cái loại đi thoã như mày cũng nổi tranh với con gái tao. Thả tao ra chưa? Thả, thả. Chát, chát. Đồng Đồng nhịn hết được, cô phùng tay tát hai cái liên tiếp vào má Bảo Nguyên. Nếu không phải sợ để lại hậu quả, thì cô đã muốn đấm cho nâu hai con mắt bà ta ra rồi. Đúng là cái loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bị đánh thê thảm hơn cũng là đáng lắm. Bên ngoài có tiếng la hét ầm lên, cô biết là Quỳnh Hoa và người nhà của bà Nguyên đang lảo loạn bên ngoài. Lại nhìn xuống bà Nguyên lúc này, đầu tóc không khác gì đầu rơm, bộ lông mi uốn cong bị vạt trụi lủi đến đáng thương. Hai bên má bị tát đến sưng tấy lên, còn cả bộ quần áo xổ xệch bung đến mấy cái cúc áo. Trông bà ta lúc này không khác gì mấy mụ điên, nhanh nhác bẩn bựa vô cùng. Mà Đồng Đồng cũng không định đánh bà ta quá nhiều, cô lúc này mới lấy trong túi quần ra sợi dây, cô trói ngô bà ta lại. Sau đó kéo bà ta dậy, lôi như lôi tủ nhân, rồi mở cửa hiên ngang bước ra ngoài. Mẹ kiếp, ăn cho lắm vào, nặng phết đấy. Cửa được mở, Đồng Đồng đã nhìn thấy Thế Thịnh chắn ngang trước cửa cho cô. Một tay anh đẩy Quỳnh Hoa ra, tay còn lại kỳ chắn lên tường. Kế bên là Duy Hiền, còn có La Mi cũng giúp đỡ cho Thế Thịnh mổ tay. Đám người nhà của bà Nguyên gào lên như chó tru, cứ nhào đến người nào là liền bị Thế Thịnh và Duy Hiền đá văng ra ngoài đó. Kể cả ông Vương cũng bị ngăn ở bên ngoài, không có cách nào tiếp cận cánh cửa này được. Quỳnh Hoa đứng bên ngoài, cô ta rất nhanh đã nhìn thấy Đầu Đồng kéo Bảo Nguyên đi ra. Mặt mũi Bảo Nguyên lúc này trông vô cùng ngáo ngơ, đi đứng không vững, một chân mang giày, chân thì không, khẩu khả khẩu khiễng, trông chán đời không chịu được. Quỳnh Hoa thấy mẹ mình xuất hiện, cô ta gào ầm lên. Mẹ, mẹ. Lại nhìn sang Đầu Đồng, Cô ta trừng lớn mắt như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống cô. Mày, con chó này, mày đánh mẹ tao, tao liều mạng với mày. Vừa hét, Quỳnh Hoa vừa lao đến, nhưng chưa kịp nhào đến chỗ Đầu Đồng thì đã bị Thế Thịnh vung một cước đá vào chân, ngã khuỵ xuống đất. Bà của Quỳnh Hoa nhanh tay đỡ lấy con gái mình, mặt ông ta đỏ dần lên, quát ầm. Thế Thịnh, mày muốn chết không? Thế Thịnh cười khẩy. Nhà họ Vương các người phải giữ được mạng sống đi đã, rồi hãy chạy đến đây uy hiếp tôi. Ông Vương chỉ tay vào mặt Thế Thịnh, tự đính không nói nên lời. Mày... Đồng Đồng bước ra bên ngoài, cô để Bảo Nguyên trả lại cho cha con Quỳnh Hoa. Nhìn đám người rơm rác trước mặt, cô lại giọng. Bảo Nguyên, nếu như tôi không phải Lê Đồng và tôi cũng không phải là bạn gái của Thế Thịnh, vậy thì bà nói, có phải tôi đã bị lão đản làm nhục ngày hôm đó rồi không? Bà ủy quyền, lợi dụng sự quen biết, coi trời bảng vung, cho mình cái quyền muốn làm gì ai thì làm. Đời người con gái có cái gì quý hơn sự trong sạch, bà có còn là con người hay không? Lão Vương lúc này chưa nghe rõ là chuyện gì, bây giờ nghe Đầu Đồng nói rõ ràng như vậy, sao mà lão ta đột nhiên chuyển màu? Lão run run hỏi vợ con mình. Bảo Nguyên, bà làm cái gì? Lão đản liên quan gì đến bà? Lời của Lê Đồng nói là giả đúng không? Đầu Đồng cười lớn. À, thì ra Bảo Nguyên không nói cho ông biết rồi nhỉ. Người đứng sau chuyện của lão đản chính là vợ ông đó, ông Vương. Ông có người vợ rất tốt, thủ đoạn rất tốt. Còn đứa con gái của ông cũng rất xì và nẻ nọ đó chứ. Quỳnh Hoa ôm lấy bụng, cô ta gào ầm lên, mặc cho ba mình đang có biểu cảm gì. Mày, Lê Đồng, chính mày. Đầu Đồng cắt ngang lời cô ta. Hả, tao làm sao? Tao đã nói với mày thế nào? Chuyện mặt nạ kia, tao không nói cho anh Thịnh biết là vì nể mặt ba nghĩa. Nhưng mẹ con mày vẫn không hề biết điều. Cứ phải tìm cách hại tao thì mới vừa lòng phải không? Thế Thịnh mở mịt trước chuyện mặt nạ mà Đầu Đồng vừa nói. Nghe đến đây, anh liền quay sang hỏi cô. Mặt nạ gì? Còn có chuyện gì khác mà anh không biết? Không đợi Đầu Đồng trả lời, bé Ly đã nhanh nhỏ kể một mạch tất cả mọi chuyện, không thiếu một chi tiết nào. Đến bây giờ, tất cả mọi chuyện mới được phanh phui ra, đến cả ông chủ Hoàng cũng không thể nhịn được, chứ nói gì là Thế Thịnh. Thế Thịnh kéo tay Đầu Đồng, biểu cảm giận dữ pha một chút sự kìm nén. Đồng, tại sao lúc đó không nói cho anh biết? Đầu Đồng nhận ra sự giận dữ của Thế Thịnh, cô vội xoa dịu anh. Ấy, anh đừng giận, chuyện không đáng, em không muốn anh lo thôi mà. Chuyện qua rồi mà, bớt giận nha, được không? Thế Thịnh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, anh tạm thời dàn cơn giận xuống. Mà dù biết là chuyện đã qua, nhưng khi nghe bé Ly kể lại là cô cũng bị đánh, anh thật sự không thể nhịn xuống được. Bước đến trước mặt mẹ con Quỳnh Hoa, anh đưa tay vào túi quần, giọng khản đặc mà lạnh lẽo. Hóa ra các người còn làm những chuyện này sau lưng tôi. Sự ánh mắt phóng ra như dao găm của Thế Thịnh, mặt mũi Quỳnh Hoa đột nhiên biến xanh, cô ta ấp úng nói không ra hơi. Em hiểu nhầm là hiểu... Thế Thịnh cười nhạt. Ý cô muốn nói là hiểu nhầm thôi, đúng không? Quỳnh Hoa gật đầu như gà mổ thóc. Phải, là hiểu nhầm thôi. Thế Thịnh khẽ gật, anh không tỏ ra tức giận, nhưng lời nói lại lạnh lẽo vô cùng. Tôi hiểu rồi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Vậy xem ra, mối quan hệ của hai nhà Hoàng Vương chắc cũng chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Lão Vương ngơ ngác, lão buông Quỳnh Hoa ra, gâu gáo hỏi gốc Thế Thịnh. Thịnh, con nói vậy là sao? Cái gì mà hiểu nhầm? Làm sao lại là hiểu nhầm? Duy Hiền đứng im lặng nãy giờ, lúc này đột nhiên lại cất giọng cười cợt trả lời. Chú Vương, có bữa tiệc nào mà không tản đâu kia chú? Con gái chú, vợ chú còn làm ra loại chuyện đó với chị dâu con. Người nhà chú đã tuyệt tình, vậy cũng đừng trách nhà họ Hoàng của con đoạn nghĩa. Lão Vương trưng hửng, lão như không tin vào tai mình, run run hỏi gốc. Duy Hiền, con nói gì vậy? Bộ con quên ba chú từng là... Duy Hiền phẩy tay, anh cười đều giả. Người nhà chú sao cứ thích nhai đi nhai lại mãi một chuyện vậy? Ơn thì ai chẳng biết. Nhưng nhà họ Hoàng tôi cũng có để cho nhà họ Vương chú thiệt thòi bao giờ đâu. Trả ơn từng ấy năm cụ đã quá nhiều rồi. Chú cũng là người làm ăn, chả lẽ chú không biết luật của người kinh doanh hay sao? Đừng mãi đem cái ơn nghĩa đó ra ép buộc nhà họ Hoàng tôi nữa. Các người nên giữ lại một chút tự trọng cho riêng mình đi. Lão Vương trước là sững sờ, sau là sự sủng giận dữ. Lão quay sang ông chủ Hoàng quá lớn: Ông Nghĩa, hai đứa con trai ông đúng là... Ông chủ Hoàng vốn muốn trở lại cho nhà họ Vương một chút ân tình, nhưng khi nhìn thấy thái độ không biết trời cao đất dày là gì của Lão Vương, ông liền thôi ngay suy nghĩ ấy, vội cắt ngang lời của Lão Vương. Giọng của ông uy dũng vang lên: Ông Vương, sống nên biết điều một chút. Ông cho người ta một nắm thóc, người ta đã trả cho ông một tấn gạo. Là ơn hay là nghĩa gì đều đã trả đủ. Bọn người các ông nên biết điểm dừng của mình nằm ở đâu. Ông cụ Vương một đời quang minh lỗi lạc, đến tôi còn ngưỡng mộ. Vậy mà không nghĩ được rằng đám con cháu của ông ấy lại vô dụng đến như vậy. Lão Vương bị mắng đến mất hết sĩ diện. Lão vừa giận lại vừa sợ hãi. Từ trước đến giờ, nhà họ Hoàng luôn đối xử tốt với người nhà họ Vương, dung túng, giúp đỡ cũng đã hơn trăm năm. Vậy nên lão cứ đinh ninh cho rằng nhà họ Hoàng sẽ luôn như vậy, không bao giờ có chuyện trở mặt. Bây giờ nghe ông chủ Hoàng nói thẳng thừng như vậy, sự lo sợ trong lão nhiều hơn là tức giận. Nhà họ Vương của lão chỉ còn lại cái vỏ ngoài, bên trong hoàn toàn mục rỗng. Nếu mấy chủ năm vừa qua không có sự giúp đỡ của nhà họ Hoàng, chắc có lẽ vương gia của lão đã suy sụp từ lâu rồi. Lão sống chết gì đều phải bám chặt vào nhà họ Hoàng. Nhà họ Vương có sụp đổ thì cũng là đời khác sụp đổ. Đời của lão không thể gánh nổi tiếng xấu lưu truyền đời sau được. Không thể được. Nghĩ như vậy, lão Vương mới bắt đầu chịu cúi mình. Lão ta bắt Bảo Nguyên và Quỳnh Hoa xin lỗi đồng đồng. Nhưng dưới sự thù hận dày hơn cả tảng băng Nam Cực, Quỳnh Hoa quyết không chịu xin lỗi, mà cả đồng đồng cũng không nhận lời bỏ qua. Nhìn thấy tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng, lão Vương hết cách, lão chỉ có thể vung tay tát vào mặt Quỳnh Hoa, lớn tiếng quát ầm lên: Quỳnh Hoa, đứa con gái mất dạy, nhà họ Vương vô phúc lắm mà có đứa con gái như mày. Cút, mày cút, tao cấm mày từ nay trở đi không được bén mảng đến đây làm phiền bác Nghĩa, mày nghe rõ chưa? Quỳnh Hoa ôm mặt ngỡ ngàng nhìn ba mình, mà ngay cả đầu đồng cũng ngạc nhiên không kém. Ai ở đây chẳng biết lão Vương thương Quỳnh Hoa như thế nào, đến mắng chửi còn hiếm thì đừng nói là ra tay đánh con. Mà lão Vương cũng cảm thấy xót xa lắm. Nhưng lão lúc này cũng đã hết cách rồi, chỉ có thể hy sinh con gái để cứu vãn lấy gia tộc mục rỗng này mà thôi. Quỳnh Hoa mê máu nhìn lão Vương đầy uất ức, cô ta khản giọng hỏi ông: Bà đánh con? Lão Vương đứt ruột tử đoạn, nhưng lại không thể dỗ dành con gái. Lão dằn chua xót trong lòng xuống, gằn giọng quá lớn: Mày cút, đẻ ra đứa con như mày thật là uổng công tao. Cút ngay, cút cho khuôn mặt bác và các ai ngay, cút. Lại nhìn sang bà Nguyên, lão Vương chửi lớn mắt, lúc này mới là quá thật lòng. Còn bà nữa, sinh con ra mà không biết dạy con là lỗi do bà, do bà. Bà cũng cút theo nó luôn đi. Hai mẹ con bà đi cho khuất mắt tôi. Cút đi. Quỳnh Hoa quá ê chề. Cô ta không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người được nữa. Cứ thế ôm mặt bỏ chạy một mạch ra khỏi nhà họ Hoàng. Mà bà Huyên cũng không còn biết làm cách nào. Lúc này chỉ có thể chạy theo sau con gái mình. Vừa chạy vừa thì thào gọi tên Quỳnh Hoa. Đồng đồng như một màn trước mặt. Cô không thể nghĩ được tình hình sao lại chuyển biến thành ra cái dạng này. Lúc nhìn thấy Quỳnh Hoa bị đánh, cô cũng không còn ý định muốn trả thù nữa. Thôi thì đánh cũng đã đánh rồi, kết thúc như vậy coi như cũng ổn thỏa. Cô dám chắc là Quỳnh Hoa sẽ không còn dám chạy đến đây là phiền cô và Thế Thịnh được nữa đâu. Quỳnh Hoa có hơi lỉ lợm và mà dài một chút, nhưng cô ta cũng không phải là không hiểu lý lẽ. Mà cho là cô ta có không hiểu lý lẽ thì vẫn còn Lão Vương ở đây. Ông ta chắc chắn không để con gái cưng của mình gây thêm bất cứ chuyện gì bất lợi cho nhà họ Vương. Chắc chắn là như thế. Mọi chuyện kết thúc như vậy, đầu đồng không nhận lời xin lỗi của Lão Vương. Cả Thế Thịnh cũng không đồng ý chấp nhận. Riêng ông chủ Hoàng thì lại tỏ ra thái độ dửng dưng không muốn bà đến. Vậy nên, Lão Vương chỉ có thể ôm gương mặt méo mó mà về lại nhà. Nhưng kết thúc chuyện này thì lại là mở đầu cho một chuyện khác. Thời kỳ suy tàn của nhà họ Vương cuối cùng cũng đã đến rồi. Ông chủ Hoàng ta làm khá sớm. Mặc dù chiều hôm nay ông có cuộc họp quan trọng, nhưng từ hơn 30 phút trước ông đã giao quyền lại cho Duy Hiền. Không biết là có việc gì gấp mà tư tốc lên xe rời đi. Xe của ông chủ Hoàng chạy ra khỏi ngoại ô thành phố, rẽ vào một con hẻm vắng vẻ. Ông bước xuống xe, đi theo sự bảo vệ của vệ sĩ mà tiến vào trong căn nhà nhỏ mái ngói lủ sụp. Trong nhà rất trống trải, ngoại trừ một cái bàn, một chiếc giường cùng với một bàn thờ nho nhỏ. Nhìn đến nhìn lui, muốn tìm thêm cái gì khác có giá trị cũng là việc vô cùng khó khăn. Một người đàn ông mặc bộ đồ tôn trung sơn bảo màu đang ngồi trên ghế. Trên tay ông ta là tách trà cũ đã phai màu. Tách trà đã cũ nhưng người uống trà lại cảm thấy rất ngon, cũng không quên mời ông chủ Hoàng một tiếng. Phú Lục, ông đến đây uống một tách trà đi. Từ hôm nay có dư ra một chút thời gian uống với ông một tách trà. Ông chủ Hoàng bước đến ngồi xuống ghế, tự tay ông rót một tách trà cho mình, đưa tách trà lên mũi ngửi. Mùi thơm của trà rất nhạt, xem ra là trà bình thường, không phải loại mà ông vẫn thường hay uống. Ông cố hớp vào một hơi, vẫn là không nhịn được mà gấp gáp hỏi người đàn ông trước mặt. Đại Trường, ông về lần này khi nào lại đi? Người đàn ông tên Đại Trường nhàn nhạt cất giọng. Sắp đi, nói chuyện xong với ông, tôi sẽ đi ngay. Lại nói chuyện mà ông muốn nói, có phải cô gái Lê Mộc đã bỏ đi? Ông chủ Hoàng cũng không lấy làm ngạc nhiên, ông gật đầu. Có chút sự cố, con bé đúng thật đã rời đi, nhưng em gái của con bé có đến, cũng là con gái họ Lê Khúc Nhạc, là em gái ruột của Lê Mộc. Đại trưởng gật gù. Ừ, tôi biết, là chị em sinh đôi đúng không? Rất có duyên với Thế Thịnh nhỉ? Ông chủ Hoàng thoáng có chút khó hiểu. Ông nói có duyên, có phải ý bảo đứa bé? Vị tên đại trưởng kia đột nhiên bật cười, nụ cười huyền bí kỳ lạ. Những cái lắc đầu đầy tiếc nuối khiến cho ông chủ Hoàng cả lúc càng cảm thấy lo lắng. Khẽ nhíu mày, ông chủ Hoàng gấp gáp hỏi. Đại trưởng, ông cười là vì... Đại trưởng đại sư lấy từ trong túi ra một túi gấm nhỏ màu đen. Ông đẩy đến trước mặt ông chủ Hoàng, giọng lãnh bạc. Là nữa hãy xem, chuyện đến nước này tôi cũng chỉ có thể nói với ông được vài chữ. Sửng đoạn, đại trưởng đại sư đứng dậy, ông đeo túi vải lên người, đầu đội mũ bánh tiêu, ông bước ra đến cửa, ầm giọng thanh vang. Phu đức vì ai mà biến mất, tốt với quý nữ chính họ Lê. Phu đức vì ai mà biến mất, tốt với quý nữ chính họ Lê. Mãi đến khi ngồi vào trong xe mà câu nói của đại trưởng đại sư vẫn còn vang vọng mãi trong đầu của ông chủ Hoàng. Ông gấp gáp mở túi gầm đen kia ra xem, nhưng bên trong túi chỉ có vẻn vẹn một tờ giấy mỏng. Trên đó viết hai chữ rất đẹp, tên của một người, chính là Lê Đồng. Tiếng thở gấp hòa cùng tiếng rên rỉ kiểu mị của Đồng Đồng. Cô nằm dưới thân anh, gương mặt ửng đỏ, trỏng mắt ướt át nhuốm lệ. Dưới những cái nội thân của anh, cô gần như không chịu đựng được nữa, ủy mị nũng nịu van xin anh. Thịnh, em sai rồi, sau này em không giấu anh chuyện gì nữa, không giấu nữa mà. Thế Thịnh đổ mồ hôi đầy người, anh cởi lử cài cấy trên người cô, còn lưỡi liềm môi, anh vỗ vào mông cô nhẹ nhẹ. Trước kia anh đã nói với em thế nào, em đúng là lỗ tai cây, anh càng nói thì em càng lì, càng cãi lời anh. Không sợ anh đúng không? Không chịu nghe lời anh đúng không? Được, để anh cho em biết cái giá của việc không nghe lời anh là nặng nề như thế nào. Từng cái rồi từng cái động thân như khiến lục phủ ngũ tạng Đồng Đồng muốn vụn vỡ. Cô bố chản bóng tay vào da thịt Thế Thịnh, mệt mỏi van nải anh. Thịnh, em không chịu nổi nữa, em ngất mất, em muốn ngủ. Thế Thịnh cười lạnh. Em cứ ngủ. Đồng Đồng trợn mắt nhìn anh. Anh cứ thế này làm sao em ngủ? Anh nâng cô lên, sau đó đặt cô nằm gọn xuống giường, vẫn cố gắng cải bừa, không hề có ý giữ lại. Em ngủ là việc của em, anh cải bừa là việc của anh, có liên quan gì đến nhau đâu. Đầu đồng chịu thua trước lý lẽ kỳ lạ của Thế Thịnh, cô giơ nắm đấm nhỏ đấm vào ngực anh, gào thầm. Anh cút đi, đồ biến thái, cút. Thế Thịnh mà kệ cô càng cào nhào, anh vận động càng mạnh. Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, trong lúc đầu đồng nửa mê nửa tỉnh, Thế Thịnh nhìn cô gật gù như sắp ngất đến nơi. Anh nhịn không được đau lòng, lúc này mới chịu chạy nước rút trong cơ thể cô. Sau đó một tiếng gầm nhẹ vang lên. Khoảng chừng mấy phút sau, anh mới mệt mỏi rút từ từ ra khỏi cơ thể cô. Đầu đồng nằm bất động trên giường, thân thể cô như đóng băng, đến xoay người cô cả lười, thật sự không thể xoay nổi. Thế Thịnh sau khi xong việc, liền tắm rửa qua loa một chút. Lui ra khỏi phòng tắm, anh cầm thêm một cái khăn nhỏ, lau người sạch sẽ cho đầu đồng, rồi mới để cho cô ngủ. Mặc quần áo ngủ vào cho cô, đeo thêm cho cô mặt nạ mát. Sau hết mọi việc, anh mời đao chan ôm cô ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Sáng của ngày hôm sau, đầu đồng dậy rất muộn, đã hơn 9 giờ, bữa sáng cô đã qua từ lúc nào. Thế Thịnh chiều nay mới đến công ty, anh lúc này đang ở trong phòng làm việc, sẵn tiện đợi cô dậy thúc ép cô ăn sáng, nếu không cô lại bỏ bữa thì rất không tốt. Chẳng qua đầu đồng vừa nhìn thấy mặt của Thế Thịnh, cô đã cau có liếc ngang liếc dọc anh, vừa liếc vừa xoa xoa eo, miệng rầm rì chửi mắng. Thế Thịnh nhìn cô, nhìn gương mặt hậm hực cùng cái miệng nhỏ xíu của cô, anh buồn cười đến không nhịn được. Gương mặt hình laptop lại, anh đi đến bên giường, ngọt ngọt dỗ dành cô. Được rồi, vẫn còn giận anh à? Đầu đồng bĩu môi. Không dám, ai dám giận anh, đổi thổ phỉ. Thế Thịnh ôm lấy cô, anh hôn lên vành tai cô, dịu giọng thì thầm với cô. Được rồi, mỗi túi em thích vừa được gửi về, tối anh đem về cho em nhé, được không? Cô hừ hừ. Dỗ dành em chứ gì, anh đúng là đổ danh mà. Anh vô vỗ vào mông cô, thúc giục. Đừng giận nữa được không, mau dậy tắm rửa đi cô nương, anh bảo bé Ly đem thức ăn sáng lên cho em nhé. Đồng đồng bám lên người anh, hai tay cô vòng qua cổ anh, bạn anh bồng cô vào phòng tắm. Thế Thịnh thì luôn luôn chiều theo ý của cô. Anh nâng cô dậy, bổng cô đi thẳng một đường. Dù cô đài răng, dùng sữa rửa mặt, thoa kem dưỡng da. Anh chăm sóc cho cô, không khác gì là đang chăm sóc cho em bé. Đồng đồng thay quần áo xong, cô ăn một bát cháo, uống một ly sữa tươi, nào nê mới chuẩn bị sửa soạn đến công ty. Thế Thịnh nhìn theo bóng lưng thon gầy của cô, như chợt nhớ đến chuyện gì đó. Anh liền đi vào đến sau lưng cô, chống tay nhìn cô, anh khẽ kêu. Đầu đồng. Cô nhướng mày nhìn anh. Sao? Anh hơi ngập ngừng một chút. Em có cảm thấy gì không? Đầu đồng trong mày nhìn anh trong gương. Có gì? Anh muốn hỏi gì? Thế Thịnh nhìn vào bụng cô, anh nhướng mày. Thì bụng em có cảm thấy gì lạ lạ không? Đầu đồng ngỡ ngàng. Bụng em thì làm sao? Lại sợ nhớ đến vấn đề gì đó, cô như hiểu ra, vội vàng nhìn xuống bụng mình, trong lòng có chút lo lắng khó nói thảy lời. Cô ấp a ấp úng, cố tránh không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bụng em cũng không biết nữa. Thế Thịnh chỉ nhìn thấy mặt cô đỏ rần lên, anh nghĩ là cô ngại nên liền trấn an cô. Anh không có ý gì đâu, chẳng qua anh hơi tò mò một chút thôi. Giang tay ôm lấy cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, anh dỗ dành cô. Được rồi, anh chỉ là đang tò mò, không hiểu vì sao anh cải quốc đã lâu như vậy mà bụng em vẫn chưa có gì. Mà cũng có thể do anh chưa đủ cố gắng, không phải vấn đề ở em đừng nghĩ nhiều, hiểu không? Cô mí môi nhìn anh, giọng thiểu thảo nhỏ xíu. Thịnh, em muốn có con à? Thế Thịnh không suy nghĩ nhiều, anh liền trả lời. Cũng không hẳn là muốn, anh chỉ tò mò thôi, thật đấy. Thật là chỉ tò mò. Thế Thịnh hôn lên má cô, anh cười rạng rỡ. Ừ, là anh tò mò thật mà. Cô giữ bình tĩnh, nở nụ cười dịu, hỏi anh. Vậy anh muốn có con không? Anh véo nhẹ lên mũi cô. Có cũng được, chưa có cũng được. Anh không quá thích trẻ con,

Bởi vì người đàn ông này nhìn vẻ bề ngoài tưởng chừng như vô hại, nhưng thực chất lại rất tinh tường và sắc sảo. Nếu anh khống chế cảm xúc không tốt, anh ấy có thể bắt được tâm lý của anh, sau đó dễ dàng dẫn dắt anh đi theo một hướng khác. Từ đó có thể moi được những thông tin mà anh không thể tin được là mình có thể nói ra. Ai nam, bạn thân của anh là một con sói già, nhưng người đàn ông này, anh ta chính là quân sư của con sói đầu đàn. Bác sĩ Tân, có vài chuyện tôi không biết có thể hỏi anh được không? Bác sĩ Tân cười nhẹ. Anh là bạn của A Nam, anh cần gì cứ nói, nếu tôi giúp được, tôi sẽ giúp được anh hết lòng. Thế Thịnh không chắc lắm về thái độ của bác sĩ Tân, nhưng anh vẫn quyết sẽ hỏi một vài chuyện liên quan đến đầu đồng. Cũng không giấu gì anh, tôi thở ra muốn hỏi anh vài chuyện về một cô gái, cũng từng là bệnh nhân của anh. Bác sĩ Tân vờ như ngạc nhiên. Trùng hợp vậy à? Bạn anh là ai? Anh nói thử xem tôi có quen với người bạn đó của anh hay không? Thế Thịnh nghiêm túc trả lời. Cô ấy tên là Lê Đồng, là bạn gái của tôi. 7 năm về trước, năm đó cô ấy 17 tuổi, đã từng có thời gian điều trị bệnh ở chỗ anh. Anh còn nhớ Lê Đồng là ai không, bác sĩ Tân? Bác sĩ Tân hơi ngạc nhiên trước sự điều tra nhanh chóng của Thế Thịnh. Nhưng anh nghĩ chẳng qua Thế Thịnh cũng chỉ điều tra được đến thế thôi, không thể điều tra thêm được những chuyện khác. Vì nếu Thế Thịnh điều tra ra được tất cả mọi chuyện, vậy thì anh ấy đã không hẹn gặp anh ngày hôm nay. Lê Đồng, tôi đúng là từng điều trị cho một cô gái có tên đặc biệt như vậy, nhưng không biết cô ấy là gì của anh. Theo tôi nhớ thì cô gái tên Lê Đồng nhà ở thành phố A. Thế Thịnh gật đầu. Cô ấy đúng là ở thành phố A, Lê Đồng là bạn gái và cũng là vợ sắp cưới của tôi. Vì vậy có phải việc tôi muốn tìm hiểu một chút. Ra là như vậy, nhưng không biết anh muốn hỏi tôi việc gì. Tôi nói trước, quy tắc nghề nghiệp của tôi rất đặc thù. Nếu câu hỏi của anh nằm ngoài khả năng cho phép của tôi xin phép sẽ không trả lời. Thế Thịnh nhìn bác sĩ Tân, quả nhiên đúng như lời đồn, bác sĩ Tân là người rất kính hiệp và có quy tắc nghề nghiệp rất cao. Vốn dĩ Thế Thịnh muốn hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện, nhưng nếu bác sĩ Tân đã nói trước như vậy, anh chỉ có thể lựa lời mà hỏi. Tôi cũng biết là khó cho anh, tôi cũng sẽ không làm anh khó xử, nhưng anh có thể nói cho tôi biết Lê Đồng tôi đến gặp anh vì nguyên nhân gì hay không? Bác sĩ Tân uống vào một ngụm nước ép, anh đặt ly xuống bàn, nở nụ cười nhàn nhạt. Thế Thịnh, câu hỏi này của anh tôi có quyền không trả lời đấy. Anh hiểu ý tôi không? Thế Thịnh hết cách, sự lo lắng cho đồng đồng đã vượt lên trên tất cả lòng tự tôn của anh. Thế Thịnh nhìn bác sĩ Tân, anh hơi mì môi nhưng vẫn quyết đặt cho mình một bậc thang để đi xuống trước mặt người đàn ông này. Bác sĩ Tân, tôi biết là câu hỏi của tôi hơi quá phận, nhưng tôi hy vọng anh có thể trả lời cho tôi biết, hoặc là anh nói cho tôi đã ý sơ qua cũng được. Tôi chỉ muốn biết đầu đồng đã trải qua những chuyện gì, có kinh khủng hay không. Tôi thật sự rất lo cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Tân nhìn thấy Thế Thịnh cũng có một mặt yếu đuối như thế này. Anh không phải là quá quen với Thế Thịnh, nhưng vì anh thân với A Nam mà A Nam lại rất thân với Thế Thịnh. Vì vậy anh cũng biết được một hai về tính tình và cách làm người của người đàn ông họ Hoàng này. So với A Nam, có thể Thế Thịnh không tàn nhẫn bằng, nhưng nếu nói về tính thâm trầm và sự cao ngạo, rất ít người bị kịp với Thế Thịnh. A Nam luôn miệng khen Thế Thịnh vô cùng có bản lĩnh, nếu đi theo con đường của A Nam, rất có thể sẽ thành công hơn cả cậu ấy. Nhưng mà lúc này đây, Thế Thịnh lại có thể cúi đầu chỉ vì một cô gái. Như trước kia, bác sĩ Tân đã định sẽ không nói gì về chuyện của Lê Đồng cho Thế Thịnh biết. Nhưng khi nhìn rõ được ánh mắt lo lắng và gâu gáp của Thế Thịnh, lại nhớ đến câu nói vừa nãy của A Nam, anh không thể không suy nghĩ lại. Thế Thịnh, cậu làm khó tôi thở đấy. Rõ ràng cậu biết tôi không thể tiết lộ bệnh án của bệnh nhân cho người ngoài biết mà. Thế Thịnh rũ mắt, anh không nhìn bác sĩ Tân, nhưng qua giọng nói run run của anh cũng đủ làm cho bác sĩ Tân phải do dự thêm một lần nữa. Tân, anh có vợ rồi phải không? Tôi nghe A Nam nói anh rất yêu vợ mình. Bác sĩ Tân thoáng cảm thấy khó xử. Thịnh, cậu như vậy là ép tôi. Giọng nói của Thế Thịnh càng lúc càng nhỏ đi. Nhưng tôi rất lo cho Đồng Đồng. Tôi cảm nhận được rằng cô ấy đang có chuyện gì đó giấu tôi. Thật là tôi không biết gì cả. Nhưng nếu tôi đã biết, tôi thật sự không thể xem như là không có chuyện gì được. Anh thương vợ anh thế nào, tôi cũng thương Đồng Đồng của tôi như thế. Rất rất thương. Bài chữ cuối cùng như đánh vào sự chú ý của bác sĩ Tân. Cuối cùng vẫn là không nhịn được tâm chân tình của Thế Thịnh. Anh cũng quyết định tiết lộ vài chuyện cho Thế Thịnh biết. Chẳng qua những gì anh nói không phải là tất cả sự thật. Cũng có thể xem đây chỉ là một phần nhỏ sự thật về quá khứ của Đồng Đồng. Bác sĩ Tân nói với Thế Thịnh rằng 7 năm về trước, Đồng Đồng đã tự khám vấn đề về tâm lý. Cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cô chỉ là do thất tình rồi dẫn đến cảm xúc u uất không được giải thông. Lại cộng thêm áp lực của thi cử, tảng đá về thành tích đè nặng lên vai cô, nên cô mới sinh ra khuynh hướng trầm cảm. Nhưng may là sau đó gặp được bác sĩ kịp thời, mọi thứ dần dần tốt hơn. Bác sĩ Tân cũng hướng cô đi du học để tiếp xúc với môi trường mới. Cuối cùng căn bệnh về tâm lý của cô cũng đã trị khỏi. Bác sĩ Tân cũng không biết Thế Thịnh có tin hoàn toàn những gì anh nói hay không. Nhưng nếu không tin thì anh cũng hết cách. Anh chỉ có thể nói được nhiêu đấy, có muốn nói nhiều hơn cũng không được. Xét về cương vị là bạn của Đồng Đồng hay là bác sĩ tâm lý của cô ấy, một khi Đồng Đồng đã không đồng ý tiết lộ bệnh án cho bất cứ ai, vậy thì mai ra chỉ có A Nam dọa kề súng vào đầu anh mới đồng ý tiết lộ mọi chuyện mà thôi. Nhưng cũng chỉ có thể là A Nam, nếu là người khác dọa giết anh thì cũng chưa chắc anh sẽ nói ra mọi chuyện, anh chắc chắn. Thế Thịnh nghe qua những gì bác sĩ Tân nói, anh tin chứ không phải là không tin. Nhưng anh dường như cảm thấy vẫn chưa đủ. Còn về thiếu ở điều nào thì anh thật sự không biết, anh không đoán ra được. Nhưng Thế Thịnh cũng không phải người không hiểu chuyện. Anh biết bác sĩ Tân chịu nói cho anh biết như vậy đã là quá lắm rồi. Anh không thể ép buộc được anh ta thêm nữa. Thôi thì tạm thời cứ xem lại như vậy. Anh từ từ sẽ dùng cách khác để moi thêm thông tin của Đồng Đồng từ chỗ A Nam. Vì bên phía đối tác xảy ra vấn đề nên Thế Thịnh phải đến công ty một chuyến. Trong phòng VIP lúc này chỉ còn lại A Nam và bác sĩ Tân. A Nam tay nâng ly rượu, lộ ra làn da trắng sáng của xương tay rõ ràng đẹp đẽ. Anh lắc lư ly rượu, nụ cười trên môi vô cùng tà mị. Anh hỏi bác sĩ Tân: "Cậu giấu Thế Thịnh làm gì? Chưa sao gì cậu ấy không được biết. Cô gái đó bây giờ đã là vợ sắp cưới của Thế Thịnh, biết đâu cô ấy tự nói luôn thì sao?" Bác sĩ Tân cười cười: "Cô ấy tự nói được thì tốt, nhưng dù cô ấy có nói hay là không nói, vậy thì tôi cũng không có quyền tự tiết lộ về bệnh án của bệnh nhân mình. Thế Thịnh cũng không phải ngoại lệ của tôi." A Nam cười hạt: "Cậu cứ nhắc như vậy làm gì? Theo như bọn anh Kha nói về tôi thì có vẻ như Thế Thịnh rất yêu cô gái này. Cô đã si tình nhiều năm như vậy, cậu zoom cho cậu ấy một lần đi." "A Nam, hôm nay cậu nói nhiều quá đấy." "Thì tôi cũng đang cố giúp cho anh em của tôi. Nếu đổi lại cậu là Thế Thịnh, tôi cũng sẽ cố giúp cậu như vậy thôi." Bác sĩ Tân nhìn về phía A Nam, lâu lắm mới thấy anh chịu uống rượu và 3 ngày. "Tôi hỏi cậu một câu nhé A Nam, nếu cậu là tôi, vậy cậu có muốn tốt cho Thế Thịnh không?" A Nam nhớn mày: "Tất nhiên là muốn." "Vậy tôi hỏi lại cậu thêm một câu nữa. Giữa việc nói thật làm Thế Thịnh đau khổ và việc giấu giếm khiến Thế Thịnh vui vẻ, cậu chọn cái nào?" A Nam nhíu mày: "Câu hỏi này cũng gọi là hỏi đấy hả? Cậu nói chuyện với tôi như hai con người bình thường được không? Tôi không phải bệnh nhân của cậu." Bác sĩ Tân cười cười: "Trả lời đi, lằng nhằng cái quái gì?" A Nam im lặng một lát, đắn đo vài giây, anh cuối cùng cũng chọn về sau, chính là giấu giếm. Nghe thấy câu trả lời của A Nam, bác sĩ Tân lộ rõ vẻ hài lòng. "Cậu thấy đấy, đến một người tàn nhẫn như cậu cũng muốn bảo vệ người mình quý mến. Vậy cậu nghĩ bệnh nhân của tôi không biết bảo vệ người cô ấy yêu à? Có đôi khi nói ra hết sự thật cũng không phải là cách tốt nhất. A Nam, cậu chưa yêu ai, cậu không hiểu được cái gì là hy sinh vì người mình yêu đâu." A Nam trợn mắt đá vào chân bác sĩ Tân một cái. Anh lượm giọng: đàn ông không yêu ai mới là đàn ông tốt. Yêu đương gì đó không hợp với tôi, chả có gì bổ béo cả. Là cậu chưa tìm được người để yêu, đừng nói như kiểu mình ế là cái gì đó vinh hạnh lắm vậy. So với thế thì cậu cứ như thằng nhóc loi choi, đến cả người yêu mình cũng chẳng có, đáng đời. A Nam chẳng buồn so đo với bác sĩ Tân, anh nốc hết vào ly rượu, khản giọng nói: tùy cậu, cô gái đó là bệnh nhân của cậu hay là vợ của Thế Thịnh gì thì đều không có liên quan gì đến tôi. Bác sĩ Tân lắc đầu nhìn A Nam, giọng anh đột nhiên trở nên kỳ lạ. Ai nói cậu không biết cô ấy, chính cậu là người đưa sau, xóa vết cho hồ sơ của cô ấy còn gì. A Nam ngạc nhiên: cậu nói gì chứ? Tôi đứng sau xóa vết hồ sơ của cô ta. Bác sĩ Tân gật đầu: dĩ nhiên, chứ nếu không, cậu nghĩ vì sao Thế Thịnh không thể tìm thêm được thông tin về bạn gái của anh ta? Nghe bác sĩ Tân nói vậy, A Nam mới chợt nhớ lại chuyện của mấy năm về trước. Bác sĩ Tân đã từng nhờ cây anh xóa vết hồ sơ của một cô gái rất trẻ, lại còn rất đẹp nữa. Anh cũng thử xem sơ qua lý lịch của cô gái kia. Cô ấy đã từng vướng vào một vụ án hình sự ở Pháp về tội cố ý gây thương tích. Chẳng lẽ là... Này lão Tân, cậu nói cô gái năm đó cậu nhờ tôi chính là bạn gái của Thế Thịnh. Bác sĩ Tân đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đoán đúng rồi đấy bạn Hiền. A Nam ngỡ ngàng, anh gần như hét toáng lên. Mẹ nó, sao cậu không nói cho tôi biết? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám tiết lộ chuyện này cho Thế Thịnh biết, tôi hứa sẽ chặt hết đám cây của vợ cậu trồng trong sân. Cậu đã nghe rõ chưa? Bác sĩ Tân nhún vai, cười ha hà nhìn A Nam. Mà A Nam đột nhiên lại cảm thấy khổ sở như chưa từng có. Cũng may là Thế Thịnh chưa từng nhờ vả anh điều tra lý lịch của cô gái kia. Nếu không, dù anh có học được 7749 môn võ, cũng không ăn được cú đấm nảy lửa của Thế Thịnh. Mẹ kiếp, đàn bà đúng là phiền toái. Cầu trời đừng để Thế Thịnh biết được. Lại mẹ nó nữa, anh phải mau mau ăn chay, làm việc thiện, tránh cho kiếp nạn này xa thân. Lão thầy bà bảo anh có thể vướng vào đại họa xa thân vì đàn bà, quả thật không sai mà. Bác sĩ Tân nhìn thấy biểu cảm kinh dị của A Nam, anh cười lớn một trận, nhưng vẫn không quên bàn đến vấn đề chính. Như này, tôi nghe nói, hình như có kẻ cũng đang điều tra về bạn gái của Thế Thịnh, là người của thành phố S, họ Hoàng, chắc cậu biết. A Nam buồn bực hỏi lớn: lại họ Hoàng, tên gì? Bác sĩ Tân cười cười, suy nghĩ một lát mới phun ra một cái tên. À, hình như là Hoàng Thái Phượng, tên đẹp phết đấy chứ nhỉ. Bạn thân mến, tập 12 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 13 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ tối hôm nay. Xin chào.